Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Chương 70. Màu cam kỹ năng thẩm phán chi nguyệt. 10 phần 10. Đáng thương Ogre nhóm đang ở nướng lửa trại đã bị một đạo phi trảm tới 40 mét ánh trăng vươn người chém tới. Toát ra từng cái thương tổn chữ số. Có một ít Ogre thân thể bị ánh trăng cắt ra một cái lỗ hổng lớn, không ngừng đổ máu, cũng có 4-5 con trực tiếp kết băng thành khắc băng. Ân, Ogre là một loại tàn bạo sinh vật, cao lực lượng, cao sức chịu đựng, thấp mẫn tiệp, thấp trí lực, cho nên lực lượng thẩm phán, thể lực thẩm phán rất khó thành công. Bởi Tần Phong biến thái mẫn tiệp thẩm phán thành công 5 phần gạch dưới 1 trong, mà trí lực thẩm phán thành công 1 phần 10, 620, 626, 636, 1220. Tần Phong dương cung đối với nằm ở đổ máu, đóng băng dưới trạng thái Ogre bắn mấy mũi tên, thương tổn cao đến bạo tạc. Một cái bạo kích, đánh ra 1220. Khủng bố thương tổn, trực tiếp giết chớp nhoáng một đầu rưỡi huyết thực nhân ma. Lao, đây cũng quá sảng. Tần Phong cũng có chút kinh ngạc với mình phát ra. Phải biết rằng hắn mới hơn 400 công a, dĩ nhiên có thể đánh ra hơn 600 thương tổn. Bất quá hắn rất nhanh nhớ tới huyết tinh chi giới thuộc tính ngũ, cộng 50% thương tổn đối với nằm ở mê muội, đóng băng, đổ máu dưới trạng thái mục tiêu. Nói cách khác, đánh cái này vài loại dưới trạng thái mục tiêu, công kích cộng 50% bộ dạng. Cũng có thể nói, thẩm phán chi nguyệt, huyết tinh nhẫn, đơn giản là một đống tuyệt phối. Hiu, hiu, hiu, liên tiếp xạ kích, Tần Phong giết chết hết thảy Ogre. Tương chiến lợi phẩm lục tìm không còn, lại lần nữa xuất phát, hướng đen như mực ao đầm ở chỗ sâu trong đi tới. Kỹ năng kinh nghiệm 35 vạn, 1040 vạn. Tuy là thu được một cái màu cam kỹ năng phi thường thoải mái, nhưng liếc nhìn đem hết thảy kỹ năng thăng cấp PLV4 cần kinh nghiệm, Tần Phong cũng là một hồi tê cả da đầu. Hắn mới 15 cấp, động một chút là muốn hơn 10 triệu kinh nghiệm. Trò chơi này quả nhiên là năng lực càng mạnh, thăng cấp càng chậm. Có thẩm phán chi nguyệt, cái này siêu cấp power thêm nửa khống tràng, Tần Phong dọc theo đường đi đánh quái cũng ung dung rất nhiều. Tại hắn phía sau cái mông, thường thường cùng một đoàn quái vật, cách mỗi một phút đồng hồ liền hướng về sau bỏ rơi một cái thẩm phán chi nguyệt, sau đó đem chúng mặt trái trạng thái quái vật điểm sát. Vận khí tốt, còn có thể gây ra một hồi bạo phong tuyết. Mỹ tư tư, thời gian, rạng sáng, Tần Phong có kỹ năng mới. Đánh quái đánh que ai, ngược lại là rất ít chơi đến trễ như vậy. Cũng chuẩn bị ló cao nghỉ ngơi. Kỹ năng kinh nghiệm, 50 vạn, 1040 vạn. Liếc nhìn kỹ năng kinh nghiệm, một cỗ bẫy tra khí tức đập vào mặt. Cũng đúng lúc này, một đạo kim sắc thế giới hoành phi xoát ra. Toàn bộ server phát lệnh truy nã. Ta huyễn thế toàn bộ server phát lệnh truy nã người chơi bảo quân. Bất luận kẻ nào giết bảo quân một lần, thưởng cho 10 vạn kim tệ. Bể mất bảo quân huyết tinh nhẫn, ta huyễn thế ra 1 ức 50 triệu kim tệ mua. Toàn bộ server phát lệnh truy nã, cộng 1, toàn bộ server phát lệnh truy nã, cộng 2, ngoặc kép, thế giới hoành phi liên tiếp soát 20 lần, toàn bộ khu vực nói chuyện phiếm tần đạo sôi trào khắp trốn. Tần Phong cũng sờ lỗ mũi một cái, lao, cái này huyễn thế đoán chừng là bị thần khí ca đoạt boss tâm lý nén giận, cho nên phát lệnh truy nã tự mình tiến tới hết giận a. Cái này đặc biệt meo coi mình là nơi chút giận. Tuy là thần khí ca cũng là mình chính là. thành chiêu anh tài, ta huyễn thế thành tín chiêu mộ trang bị bảng đệ nhất danh thần khí ca. Chỉ cần ngài bằng lòng tới ta huyễn thế, năm ức năm lương dâng, lệnh, khiến, toàn bộ server chiêu mộ ưu tú người chơi, tiền lương đãi ngộ hậu đãi, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy du hí diễn đàn. Thành chiêu anh tài, cộng 1, thành chiêu anh tài, cộng 2, thế giới tần đảo lần nữa bị soát bạo, ước chừng 20 lần, một lát sau, huyễn thế liền soát 40 vạn kim tệ thế giới hoành phi. Đây chính là một chiếc bảo mã a. Nè, Tần Phong cũng có chút hết chỗ nói rồi. Cái này huyễn thế, từ góc độ của mình đến xem, hoàn toàn chính là một cái đậu bỉ a. Một bên số tiền lớn treo giải thưởng chính mình, một bên năm ức năm lương chiêu mộ chính mình. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, thần khí ca chính là bảo quân cũng chính là thần khí ca. Ân, sợ là khắp thiên hạ người chơi cũng không nghĩ đến. Giang Nam thập đại trang bị đệ nhất danh, tên thứ hai, dĩ nhiên là cùng một người. Lao, mình ban đầu đem thần khí tin tức ẩn giấu, thật đúng là đủ cơ trí. Lão đại, có muốn hay không đổi trở về? Ta có thể soát thế giới hoành phi soát đến bọn họ phá sản. Đệ nhất hào rất nhanh đạn qua đây một cái tin tức. Không cần, người bị chó cắn một mụm, cũng sẽ cắn trở về sao? Ngạch, ta làm sao sẽ cầu một dạng tính toán? Vậy thì đúng rồi, đụng tới chó cắn người, vờ đũa cả nắm, một đòn chết chắc là được. Khỏi cần phí quá lắm lời lưỡi. Tần Phong nhàn nhạt đáp một câu. Cái này huyễn thế, lại nhiều lần ở trước mặt mình nhảy. Cũng có cần phải thu thập một chút. Sẽ chờ vận rủi ao đầm hành trình kết thúc a. Được rồi lão đại, chúng ta công hội có tuyển người không nha? Ta chỗ này, ngược lại là có hai cái người tốt chọn. Đệ nhất hào lại thận trọng trở lại đến. Chúng ta công hội tạm thời không nhận mộ bất luận cái gì người chơi. Tần Phong quả đoán trở lại đến. Hắn bây giờ không có chân chính người tín nhiệm. Chiêu mộ nhiều lắm người chơi. Một phần vạn trà trộn tới khác công hội cơ sở ngầm thì phiền toái. Hắn nhớ kỹ kiếp trước. Nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Âu Minh các loại, chờ, đều đối với Hoa Hạ các đại phục vụ khí tiến hành rồi đại quy mô thẩm thấu. Nhất là Yến Kinh phục vụ khí. Cuối cùng tuôn ra vừa ra kinh thiên gián điệp án kiện. Làm cho Hoa Hạ khu tổn thất nặng nề. Đời này nói. Giang Nam phục phát triển nhanh chóng, khó tránh khỏi không bị ngoại cảnh gián điệp tổ chức để mắt tới. Khu vực nói chuyện phiếm tần đạo, các người chơi còn đang vì huyễn thế ném một cái 40 vạn kim tệ kinh ngạc. Mà lúc này, vàng lóng lánh thế giới hoành phi lần thứ hai soát đi ra. Pháp sư Lina, A còng gió, vì sao không trở về nhân gia WeChat? Đều cho ngươi phát 120 vạn hồng bao, liền một câu nói cũng không chịu nói nha. Ô ô ô ô, pháp sư Gina, a còng gió, ta và muội muội ở Ngân Nguyệt Thành tìm ngươi nửa tháng, cũng không còn tìm được ngươi. Pháp sư Lina, ô ô ô, tỷ tỷ, chúng ta gặp phải cặn bã nam. Pháp sư Gina, a còng gió, biết ngươi ở đây chơi thần vực, kỹ thuật không tốt lắm nói, ta và muội muội có thể mang ngươi, vì sao không hiện ra? Ta và muội muội cũng không phải yêu tinh, sẽ không ăn ngươi ngươi. Pháp sư Lina, a còng gió, ta và tỷ tỷ cuối tuần liền về nước, ngươi chờ. Ô ô ô, pháp sư Gina, a còng gió, nghe nói ngươi điều kiện gia đình không tốt. Nếu như thiếu tiền nói, ta và muội muội một cái cho ngươi phát 50 vạn tiền lì xì có được hay không? Nhanh lên trở về WeChat. Pháp sư Lina, pháp sư Gina, chấm ngoặc kép, Giang Nam khu thế giới hoành phi, đột nhiên bị một cái tên gọi là pháp sư Lina cùng pháp sư Gina tỉ muội chiếm đoạt. Hai người phảng phất nổi giận biên độ không tốn tiền giống nhau. Một hồi ở Hoành Phi Tần Đạo hàn huyên trên trăm câu. Người chơi, lần nữa xôi trào, khu vực nói chuyện phiếm Tần Đạo. Có người trực tiếp mắng. Ni muội, cái này A Còng Gió là cái nào cặn bã nam? Vì sao hắn như thế cặn bã? Còn có một đối Bạch Phú Mỹ tỉ muội đau khổ thích hắn. Lão tử rất đố kỵ a. Ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.